Princess Snow and Prince I, chương 13 trình diễn GB1, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra cuộc thi, ai cũng háo hức tại bên trong một căn phòng, đang có một đám người đang chuẩn bị chương trình chuẩn bị bắt đầu, xin các vị khán giả về chỗ ngồi của mình. Tiếng MC vang lên, thi tốt nha, nó viết xong thì mỉm cười quay đi, hắn giữ tay nó lại, chuẩn bị tinh thần nha ai. Nó nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ qua và đi ra ngoài. Sau màn giới thiệu và các màn trình diễn của các khối lớp, giờ đến lượt lớp của hắn. Sau đây là màn trình diễn của một nhóm nữ của lớp 12A1, bài hát Hazy Moon, xin mời các vị thưởng thức. Tụi hắn, các girl, bước lên sân khấu là ở dưới vỗ tay om sòm. Tụi hắn, các girl, mặc chung một kiểu đồ rất cá tính, áo bôn trắng, quần đùi ngắn, đôi giày búp bê. Oboro Nikasumu Haru no Suki, Kono Omoi Heito Mai Chai. Yoi no Sorani, Pawaku Tokut Kiyuku Amata no Suyoku, nhỏ mở đầu bài hát với giọng hát trong trèo. Yume Madoronde, Sasoiko Marayuku, Toki no Nai Haya, Tada Mitsumeru Dake, Anna, Kanashimu Kotoni, Sukare Hatet Nao, Todokanu Koevo, Subuyuku Kuchibiru, Mai, Hakanai Nasuvo, Oimoto Medwa, Imamo Midareru Konoyoni. Nogareru Sapvo, Sagasu Bakari no Kodoku Nahoshi, Nami, Tokoshi ni Suzuku Michinara, Pisumet mo Masu Ekmo Naku, Nikumazu Tomo Kuchihaterareru Hazuto, Imavo Suteikiru, Eli, Heijimun, Hasune Miku. Bài hát được thể hiện vô cùng hay bởi các giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng. Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên. Cách chương.